Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 145 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 4. Sơ hạ lần đầu tiên cảm thấy cc áp ngực cũng sẽ ngại đại, tay nhỏ cầm một tầng màu trắng vải bông, bao vây lấy sợi bông một tầng lại một tầng mà hướng chính mình eo thon thượng quấn quanh. Ngạnh xinh xinh đem nàng kia mảnh khảnh eo nhỏ lạc thành thô trắng thùng nước eo. Thẳng đến cảm giác được phần eo cùng thượng vây đầy đặn chỗ tể bình, sơ hạ mới dừng lại động tác. Cầm lấy một bên kim chỉ đem trên người kia màu trắng vải bông phùng thượng. Để tránh lòi, eo hào lúc sau. Kia kế tiếp đó là ngực, trước ngực quấn lên, quấn chặt, cảm giác trên người thu thập không sai biệt lắm. Xoay người đi vào một bên gương đồng trước mặt, nhìn trong gương nữ tử, da như ngưng chi, mặt như bạch ngọc, miệng không điểm mà hàm đan, mi không họa mà hoành thúy. Trải qua mấy năm thời gian, hiện giờ sơ hạ đã tới rồi 17 tuổi tuổi tác. Nên lớn lên địa phương cũng đều đã phát dục hoàn thành. Nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trắng nọn thấu phấn. Hiệu tướng trong phủ không biết bao nhiêu người đang âm thầm khinh bỉ sơ hạ một người nam nhân. Lại sinh một bộ tiểu nương ra túi tử. Giơ tay khẽ vuốt chính mình gương mặt. Trong mắt hơi hơi dạng khởi một mặt trầm tư. Nhìn dáng vẻ là thời điểm thực thi kế hoạch. Lại tại đây hiệu tướng phủ đãi đi xuống, sợ là sớm hay muộn sẽ bị quân lâm duyệt cấp phát hiện nàng chân thật giới tính. Đi theo công tử bên người như thế thời gian dài, sơ hạ tự nhận đối công tử tính nết vẫn là hiểu biết thực thông thấu. Quân lâm duyệt nhất không mừng bị người phản bội, mà sơ hạ giấu giếm hành vi ở trong mắt hắn sợ là cùng phản bội là cùng loại cái nhìn. Dùng mi bút đem kia một mặt cong cong mày liễu đồ thành lược hiện nùng mặc thô mi, nhìn kỹ xem mới dừng lại tay tới. Như vậy hẳn là không có gì sơ hở đi. Thịch thịch thịch, thình lình xảy ra gõ cửa vang lên. Sơ hạ ninh khởi mi không vui mà nhìn về phía kia phiến nhắm chặt khắc hoa cửa gỗ. Mở miệng nói, là ai? Là ta, xanh tươi rậm rạp. Ta nói ngươi mỗi ngày tránh ở trong phòng bân bê cái gì đồ vật. Đi lên liền chạy nhanh xuất hiện đi. Không phải hôm qua liền báo cho ngươi. Hôm nay muốn ra cửa tham gia ngắm hoa yến. Này công tử đều đã ở trong xe ngựa chờ, xanh tươi rậm rạp đứng ở ngoài cửa hô. Mấy năm nay xanh tươi rậm rạp cuối cùng đã nhìn ra. Này công tử đối sơ hạ quả thực khi dung túng tới rồi cực điểm. Ngay cả lão gia tử sùng ái nhất hoa nhan, cũng không dám động sơ hạ mảy may. Liền giống như lúc này, mắt thấy canh giờ không còn sớm. Này đều phải ra cửa, công tử còn phải chờ sơ hạ cái này nhóc con. Đi qua đi, một phen kéo ra môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến xanh tươi rậm rạp kia trương thô cuồng mặt. Sơ hạ đánh giá xanh tươi rậm rạp một lát, mới kéo kéo chính mình ống tay áo thượng nhon nếp gấp. Làm bộ làm tịch mà nâng lên hàm dưới, cấp cái gì? Ta này không phải phải hảo hảo thu thập một phen sao? Ngươi nói muốn tham gia những cái đó quý công tử nhóm tổ chức ngắm hoa yến. Ta không sợ mất mặt. Cũng đến thế nhà ta công tử căng giữ thể diện không phải có cái gì hảo thu thập. Ngươi còn tính toán ở nơi đó tìm cái tiểu nương tử không thành. Ta nói cho ngươi, đừng mỹ. Những cái đó tham gia yến hội cô nương đều là danh môn khuê tú. Sao có thể là chúng ta người như vậy có thể trèo cao khởi? Người liền ân tâm đãi ở trong phủ, chờ công tử có rảnh liền thế ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân lăn. Lão tử mới không tưởng cưới vợ đâu. Ngươi cho ta là ngươi đâu? mỗi ngày nhớ thương cưới vợ về điểm này sự, ngay cả nằm mơ cũng lẩm bẩm động phòng. Một phen đẩy ra che ở trước mặt xanh tươi rậm rạp. Bước nhanh chiều phủ cửa đi đến, đi vào xe ngựa trước. Xanh tươi rậm rạp còn đi theo Sơ Hạ sau lưng lại nhải cưới vợ. Sơ Hạ trực tiếp vào tai này ra tai kia, mặc kệ nó, ai nói tùy hắn nói đi. Mới vừa nhận thức lúc ấy Sơ Hạ còn cảm thấy xanh tươi rậm rạp người này rất đàn ông khí. Sau tới mới biết được thứ này cư nhiên có chuyện lao thuộc tính. Hắn đối người khác đều rất cao lãnh, duy độc đối đãi Sơ Hạ kia đã có thể lợi hại. Tóm được nàng liên ái lại nhại cái không đình xanh tươi rậm rạp lời nói bị ngồi ở bên trong xe ngựa. Nhắm mắt dưỡng thần quân Lâm Duyệt nghe thấy được, mở hai tròng mắt, giơ tay vén rèm lên, liền nhìn thấy xe ngựa trước Sơ Hạ cùng xanh tươi rậm rạp hai người. Sơ Hạ cảm giác được quân Lâm Duyệt tầm mắt, nhấc chân liền tưởng nhảy lên xe ngựa, nhưng mà, bởi vì thân cao quá lùn, làm cho nàng này một động tác có điểm không thuận lợi. Một bên xanh tươi rậm rạp lãng cười một tiếng, nói, Sơ Hạ, vẫn là ca ca tới chợ ngươi giúp một tay, tay vịn ổn a. Xanh tươi rậm rạp nói xong, liền vươn đại trưởng tính toán bám trụ Sơ Hạ cái mông đem nàng thác cử đi lên. Sơ Hạ nghe thấy xanh tươi rậm rạp nói, cả kinh, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Nguyên bản chồng ở càng xe chỗ cái tay kia. Ngay sau đó, Sơ Hạ cảm nhận được một trận sức kéo. Chờ nàng phản ứng lại đây hắn đã thượng tới rồi xe ngựa. Nhìn giữ chặt chính mình tay nhỏ kia chỉ đại trưởng. Sơ Hạ lập tức đem chính mình tay từ hắn lòng bàn tay rút ra. Tạ công tử, Sơ Hạ nói một câu, liền lập tức đi vào bên trong xe ngựa ngồi xong. Thấy Sơ Hạ lên rồi xanh tươi rậm rạp cũng một động tác xoay người lên xe ngựa. Ngồi ở xe chỗ, múa may trong tay roi ngựa báo mà huy đi xuống. Chỉ nghe tuấn mã một tiếng hí vang, liền nâng lên chân chậm rãi hướng phía trước phương phiến đá xanh đường nhỏ chạy băng băng mà đi. Quân Lâm Duyệt liếc xe ngựa ngoại xanh tươi rậm rạp liếc mắt một cái. Xanh tươi rậm rạp cảm giác được công tử tầm mắt dừng ở trên người mình. Thân thể nháy mắt cứng đờ. Hắn lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi chính mình thiếu chút nữa sờ đến Sơ Hạ cái mông. Hắn mơ hồ suy đoán đến. Công tử cho là không mừng ra chính hắn ở ngoài người đụng chạm Sơ Hạ thân thể. Xanh tươi rậm rạp không hiểu này rốt cuộc là công tử chiếm hữu dục quấy phá. Vẫn là có cái gì mặt khác đồ vật. Quân Lâm Duyệt nghiêng đầu nhìn về phía Sơ Hạ, đem tầm mắt đặt ở Sơ Hạ trên người, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, các ngươi mới vừa rồi đang nói thế sao? Ta phảng phất nghe thấy xanh tươi rậm rạp nói, ngươi tưởng cưới vợ. Nói đến cưới vợ ba chữ, Quân Lâm Duyệt đáy mắt bỗng dưng buồn bã, nhìn về phía Sơ Hạ tầm mắt cũng càng hiện âm trầm. Mà ni không là xanh tươi rậm rạp tưởng cưới vợ, muốn cho công tử cho hắn tìm một cái mạo mỹ tiểu nương tử, vậy còn ngươi yêu cầu bản công tử cho ngươi tìm một cái mạo mỹ, hoặc là nói ngươi tưởng cưới cái hiền huệ. Nhíu mày quái dị mà nhìn Quân Lâm Duyệt liếc mắt một cái, trong lòng cảm giác có điểm không thích hợp. Công tử này nói chuyện ngữ khí làm sao có điểm âm dương quái khí. Chẳng lẽ là đêm qua không ngủ hảo? Nghĩ vậy, Sơ Hạ liền mở miệng, công tử đêm qua không nghỉ hảo? Trả lời ta lời nói mới rồi, ngươi muốn tìm một cái dạng gì nương tử? Tạm thời không nghĩ tới. Sơ Hạ đáp xong lúc sau, mẫn cảm phát hiện Quân Lâm Duyệt cảm xúc tựa hồ lại biến tốt hơn một chút. Kia công tử muốn tìm một cái dạng gì? Sơ Hạ nhân cơ hội mở miệng hỏi. Sơ Hạ ẩn ẩn suy đoán, Lần này công tử sở dĩ tham gia ngắm hoa yến này chỉ sợ là tính toán thành phẩm hôn. Hôm nay đi này một chuyến, sợ là vì tuyển một cái chọn người thích hợp đảm đương quân gia nữ chủ nhân. Như thế nào phát hiện ngươi không trường cao, nhưng thật ra béo không ít. Sau này dùng cơm khi ăn ít chút, ngươi không phát hiện ngươi trên người đã tất cả đều là thịt mỡ sao? Sơ hạ nghe thấy quân Lâm Duyệt nói nàng béo, thiếu chút nữa băng không được động thủ đem bên cạnh chung trà ném hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú. Thượng, không biết, nữ nhân kiêng kỵ nhất chính là không thích nhân gia nói nàng béo. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không mập. Ngồi ở xe ngựa ngoại xanh tươi rậm rạp nghe sơ hạ cùng công tử đối thoại, lại liên tưởng đến sơ hạ kia không trường nhiều ít thân cao, nhịn không được khóe miệng hơi hơi dơ lên một mặt sán cười. Dọc theo đường đi sơ hạ cũng chưa gặp lại quân Lâm Duyệt, mặc không lên tiếng mà ngồi ngay ngắn. Tới rồi tổ chức yến hội một chỗ tòa nhà, sơ hạ đi theo quân Lâm Duyệt sau lưng, xanh tươi rậm rạp tắc canh giữ ở ngoài cửa bên trong xe ngựa chờ. Ngắm hoa có mấy đại chú ý. Đầu tiên, như thế nào xem sắc. Tiếp theo như thế nào nghe hương. Còn nữa như thế nào phẩm tư. Cuối cùng là như thế nào thưởng vận. Quân Lâm Duyệt đứng ở bụi hoa chung, kia phó mặt quan như ngọc bộ dáng lại là hấp dẫn không ít xem hoa người. Bốn phía các thiếu nữ lén lút đem tầm mắt dừng ở quân Lâm Duyệt trên người. Sơ hạ tắc đứng ở hắn sau lưng không ngừng ở trong lòng phun tào. Mặt ngoài một bộ kiêu căng quý công tử, khuôn mặt ngầm có độc, độc miệng lại phúc hắc. Đột nhiên một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ thướt tha nhiều vẻ mặt từ bọn họ bên người đi qua. Rồi mới sơ hạ liền phát hiện công tử bên chân nhiều một phương hồng nhạt khăn thêu, mặt trên thêu hoa lan, sinh động như thật. Cô nương, ngươi rớt đồ vật. Quân Lâm Duyệt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kia phương khăn tay, mở miệng chiều tên kia nữ tử hô. Nữ tử nghe thấy quân Lâm Duyệt thanh âm, khóe miệng hơi hơi dơ lên, đãi quay người lại khi, trên mặt lại là nổi lên một mặt hồng nhạt thẹn thùng, rũ mắt không dám nhìn thẳng quân Lâm Duyệt. Phấn môi hé mở nói, kia, có thể phiền toái công tử giúp tiểu nữ tử nhặt lên tới sao? Không thể, sơ hạ, quả nhiên là không thể trông cậy vào công tử có thể có thân sĩ phong độ này ngoạn ý. Ngươi nói ngươi nhắc nhở nhân gia, rồi mới nhặt lên tới còn cho nhân gia, hộ sinh tình tố, cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đây mới là chính xác cốt truyện phát triển. Liền như thế quyết đoán ném cho nhân gia hai chữ không thể. Đây là cái gì quỷ? Sơ hạ nhìn thấy tên kia tiểu thư sắc mặt nhanh chóng từ hồng nhạt biến thành tái nhợt, thủy nhuận đôi mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Nhìn đến nơi này, sơ hạ liền không thể không cảm khái một câu, quả nhiên cổ đại nữ nhân đều là trạch đấu hình nhân tài. Biết nước mắt là nữ nhân tốt nhất vũ khí. Đáng tiếc, ngươi tốt xấu tuyển đối nhân tài là đối thượng quân Lâm Duyệt cái này có độc nam nhân, sợ là phải thương tâm ân y. Sơ hạ, còn không thế vị kia tiểu thư đem đồ vật nhặt lên tới. Quân Lâm Duyệt lời nói vừa ra, sơ hạ liền lập tức tiến lên một bước, nhặt lên kia phương khăn tay, trực tiếp đưa tới vị kia tiểu thư trong tay. Bốn phía xem diễn các gia tiểu thư nhìn thấy quân Lâm Duyệt nếu làm bên cạnh cái kia vóc dáng nhỏ nhặt khăn tay, nhịn không được phát ra cười trộm thanh tới. Chúng gia tiểu thư tỏ vẻ, làm ngươi đầu tàu gương mẫu, hiện tại đã đến ván sắt đi, còn thật sự cho rằng như thế tốt nam nhân, đại gia vì sao không tiến lên? Thật sự là bởi vì đã chịu đả kích quá nhiều, đã bị quân Lâm Duyệt lực sát thương dọa sợ, trước kia ở Quân Lâm Duyệt trước mặt, những cái đó tiểu thư cái gì ngạnh vô dụng quá, ngẫu nhiên gặp được, giả quăng ngã, rớt khăn tay, thật là các loại thủ đoạn làm Sơ Hạ đều cảm thấy hoa cả mắt. Đãi vị kia tiểu thư một phen rút về Sơ Hạ trong tay khăn tay rời đi sau, Quân Lâm Duyệt tắc tiếp tục mang theo Sơ Hạ hướng bên trong đi đến. Nhìn này khai chính diễm hoa, nhàn nhạt mùi hoa vị phiêu tán ở trong không khí. Sơ Hạ hơi hơi không khỏe mà giơ tay bưng kín cái mũi. Đi ở phía trước, Quân Lâm Duyệt không có quay đầu lại đều phát hiện Sơ Hạ khác thường. Mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Này mùi vị, quá nồng, có điểm nị. Sơ Hạ dầu dĩ mà trở về một câu. Nùng sao? Ta cảm thấy còn hảo, Quân Lâm Duyệt nói xong, bỗng dưng giơ tay véo hạ bên cạnh một đóa màu đỏ tươi hoa mẫu đơn. Xoay người đi vào Sơ Hạ trước mặt, nhìn Sơ Hạ kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ, giơ tay liền đem kia đóa hoa cắm vào Sơ Hạ thúc tốt tóc đen gian. Tầm mắt dừng ở nàng trên đầu nhìn sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Không tồi. Rất xứng đôi ngươi. Lúc này tất cả mọi người đều ở bên ngoài ngắm hoa, nơi này vốn là không có gì người tiến vào, cho nên Quân Lâm Duyệt cũng không hề có phát hiện chính mình này hành vi có chỗ nào không ổn. Rốt cuộc ngầm hắn đãi Sơ Hạ chính là như vậy không kiêng nể gì. Quân công tử, một đạo thướt tha thân ảnh đứng ở cách đó không xa. Cặp kia trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng kia đúng là mới vừa rồi rớt khăn tay tiểu thư. Chỉ thấy nàng cắn cắn môi cánh dãy giụa một hồi lâu, mới mở miệng nói, nguyên lai, quân công tử ngươi thích chính là nam nhân, ốc đặc, thích, nam nhân, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn tiểu thiên sứ cho ta dinh dưỡng dịch, sao sao đắp ta thận gần nhất đều rất hư. Phỏng chừng còn phải bổ bổ. Tê mũ tê. Hết chương.